Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 40, tạm biệt anh. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày anh bay qua Singapore. Anh thì hơi không vui vì phải xa nó cả một tuần liền. Ôi không, sẽ nhớ nó chết cho mà xem. Còn nó thì cứ tí ta tí tưởng làm anh tức điên lên. Tiện anh ở sân bay. Có cả ba mẹ anh Minh Hoàng và đương nhiên có cả thầy hiệu trưởng. Có cả giám đốc sở. Nhưng anh vẫn mặc kệ mọi thứ diễn ra, chỉ nắm tay nó để đợi. Em muốn anh được huy chương vàng cơ. Anh cũng muốn. Anh cười nhìn nó. Không giành được thì đừng nhìn mặt em. Hừ, động lực của anh đây sao? Ừm, mà nếu không được anh sẽ cao chạy xa bay luôn. Còn lâu về với em. Hờ, thế lúc đấy em đi cô trai. Kiếm ai yêu tạm vậy? Nó nói vô cùng rừng rưng. Em dám. Anh trừng mắt nhìn nó. Sorry, nó cười cười, qua đó anh có gọi về cho em không? Sao lại không nhỉ, hôm thi anh sẽ đeo đồng hồ này. Anh đưa tay ra, cái đồng hồ trên tay anh và cái đồng hồ anh tặng nó đang đeo trên tay không phải là một cặp chứ? Từ khi công khai đến bây giờ cả nó và anh đều cảm thấy anh nói nhiều hơn. Cười nhiều hơn nữa, em thấy có gì đó sai sai à nha? Giờ em mới biết hử, nó cười khì khì. Anh, sao mẹ anh cứ nhìn em thế? Nhìn con dâu chút có sao đâu. Anh nhún vai, ai thèm lấy anh mà con dâu. Nó bĩu môi, ngoài anh ra em không thể cưới ai khác. Anh thì sao, anh chỉ cưới mình em. Anh xoa đầu nó, người ta nói con gái yêu bằng ta cũng không sai. Cứ mỗi lần giận anh chút xíu anh nói mấy câu nó lại mềm lòng mất rồi. Mẹ anh có biết em không? Có chứ. Hôm tiệc sinh nhật anh em về rồi ý. Mẹ hỏi anh em là ai mà sinh thế? Để con trai bà lại say đắm đến như vậy. Anh cười nhìn nó, giả dối. Thật mà, mẹ rất thích em đấy. Mẹ bảo em rất xinh đẹp và ưu tú. Nhìn rất giống con dâu tương lai của mẹ. Nó chun mũi, anh giả dối quá. Ơ kìa, không tin anh nhà, anh vẫn xoa đầu nó. Rối tóc em còn đâu? Suốt ngày vò đầu em không à, nó đứng lên vò đầu Khánh Minh cho tóc anh rối tung lên. Rõ ràng là anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó thôi mà. Anh nhắn mặt, em thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, em không nói gì thì thôi à nha. Nó lườm anh vẫn luôn nghĩ mẹ là phụ nữ đáng sợ nhất, nhưng giờ gặp em, anh thấy, anh đang nói thì bị nó lườm cái. Thấy gì, mẹ vẫn vậy, anh cười. Nó khẽ lườm anh một cái rồi anh phải lại chỗ thầy hiệu trưởng với ba của anh không thì lại vô lễ quá. Nó ngồi ở hàng ghế chờ buồn muốn trẻ, ngồi xem đi xem lại mấy cái ảnh vét chụp với anh lúc nãy. Minh Hoàng và Minh Anh thì đi kiếm gì đó ăn rồi. Rồi một người phụ nữ nào đó nhẹ nhàng đến bên và ngồi xuống cạnh nó. Nó hơi giật mình ngẩng mặt lên nhìn, lát mẹ anh đấy, ôi nó sao thế này. Đối mặt với phụ huynh ai chẳng không bối rối. Con chào bác ạ, nó cười tươi. Đến bác là mẹ còn say nụ cười của con chứ đừng nói là thằng con trai cô nhỉ. Mẹ anh cười dịu dàng nhìn nó. Anh thật hạnh phúc mà khi có một người mẹ như vậy. Nó khẽ cười, biết nói gì đây, anh đâu rồi, cứu nó với. Cảm ơn con, đã thay đổi được thằng con trai cứng đầu của bác. Nó yêu con thật lòng đấy. Mặc dù biết ở tuổi của các con, sẽ chưa có những suy nghĩ chín chắn, nhưng mà tình yêu ở tuổi này nó sẽ đẹp lắm. Khánh Minh bị ba nó phạt nhốt trong phòng đặc biệt tách riêng mọi thứ bên ngoài. Nó chẳng cần gì chỉ cầm mỗi cái ảnh con chụp cùng nó theo. Ba nó rất nghiêm khắc bởi nó rất cứng đầu, nhưng nó chưa bao giờ dám cãi ông một lần. Duy nhất chuyện đi qua Mỹ học là nó phản đối. Bác biết nó là vì con nên một mực thà bị phạt còn hơn. Thằng nhóc rất cứng đầu. Nó không thích gì thì không ai ép được nó cả. Nó chỉ hơi ngạc nhiên nhưng rồi nén sự tò mò quay qua nhìn mẹ anh cười rất tươi. Bác không cảm thấy ghét con sao? Đứa bé này, sao bác lại ghét con được cơ chứ? Con cảm ơn ạ, mẹ anh đang định nói thêm gì đấy nhưng rồi anh đi lại khoác vai mẹ nói. Mẹ vừa nói gì với bạn gái con? Xem kìa, mẹ anh phì cười, anh ôm mẹ thế này em không ghen đấy chứ? Khánh Minh nhìn nó cười. Hay gu anh thật là, làm nó đỏ cả mặt, cứ làm như kiểu nó bắt anh cự tuyệt với mẹ không bằng. Anh phải đi rồi, cho anh ôm em một cái nhé. Anh cười nhìn nó, có được tiền không? Thế em muốn bao nhiêu? Hi hi, nó không nói gì cả chủ động lại ôm anh cái. Nhớ dành huy chương vàng cho em đấy. Em tin anh sẽ làm được. Chayo, cảm động quá, ở nhà đừng có mà đi thả thính mấy đứa lớp 10 không đừng trách anh. Em làm gì lăng nhăng giống anh, cơ mà vào đi kìa. Nó đẩy anh đi, em muốn anh đi nhỉ. Nó cười cười vẫy vẫy tay anh. Nó tin anh sẽ làm tốt mà. Cách chương.